1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, ký tên. Vừa rồi mọi người đối Lý Hòa vẫn là một bộ sùng bái muốn chết bộ dáng. Giờ phút này mọi người hận không thể đến cái sét đánh chết hắn. Lý Hòa một bộ bất đắc dĩ, ta chưa cảm thấy mình đặc biệt có tiền. Đều là gia đình bình thường ra. Nhiều năm như vậy nhà chúng ta thói quen sinh hoạt cũng không có biến hóa lớn. Nhiều lắm là phòng ốc rộng một điểm. Cũng liền đại nhất đâu đâu nha. Lý Hòa nói rất chân thành. Rất xúc động. Nói chính hắn đều tin. Người ở dưới đài càng không bình tĩnh. Người nhà hẳn là Trung Quốc nhà giàu nhất. Nói lời này. Không phải nhận người hận sao? Nhắm mắt lại nói lời bịa đặt. Người lương tâm không có trở ngại sao? Thử hỏi, ai không muốn ở tại, so với người bình thường lớn một chút phòng ở, bên trong? Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở đâu? Ta đã từng rất khát vọng tiền tài, nhưng là ta phát hiện, tiền có làm được cái gì? Ta hiện tại đối tiền không hứng thú, tiền tài cũng không có mang đến cho ta bao lớn vui vẻ. Muốn nói vui sướng nhất thời điểm. Vẫn là ta đã từng làm lão sư thời điểm, ta rất hoài niệm ta ở trường học đoạn thời gian kia. Người ở dưới đài lúc này chỉ có một cái cảm, giác, cái chuyện cười này lạnh quá. Ngươi không ham tiền, van cầu ngươi, ngươi đem tiền cho ta được không? Ta thiếu ngươi vay có thể không trả sao? Mọi người còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Ta y nguyên vẫn là duy trì tiết kiệm thói quen tốt. Mỗi lần mua thức ăn ta đều muốn đi trả giá, nhưng là con người của ta lại không quen cò kè mặc cả. Bởi vậy mỗi lần đến chợ thức ăn ta đều là đi theo bác gái đằng sau. Chờ bác gái cùng lão bản nói giá tốt về sau. Ta đi theo nói, lão bản, ta cũng tới 2 cân. Cái này cũng gọi cùng định xu thế. Cùng làm ăn là một cái đạo lý. Toàn trường lần nữa cười to. Cái này bao phục run mọi người xử trí không kịp đề phòng. Lý Hòa nói tiếp, mọi người tiếp tục nghe. 7 phút 16 lần tiếng vỗ tay. Lý Hòa cuối cùng nói, chúng ta tương lai sẽ có đủ loại hợp tác. Vạn sự khởi đầu nan, ở giữa khó, cuối cùng càng khó. Nhưng là ta đem tiếp tục cùng các vị dắt tay tiến lên. Mưa gió cộng tế, cảm ơn mọi người. Liền nói tới đây, tạ ơn, toàn thể đứng lên vỗ tay. Bọn hắn chưa từng có nghe qua như thế tươi mát thoát tục diễn thuyết. Người ở dưới đài rất nhiều đều là xí nghiệp nhà nước người đứng đầu hoặc là người đứng thứ hai. Bọn hắn tham gia nhiều nhất chính là hội nghị, nghe nhiều nhất chính là các loại diễn thuyết. Nhưng là cho tới nay đều không có Lý Hòa loại phong cách này diễn thuyết. Bọn hắn hôm nay mới phát hiện. Nguyên lai diễn thuyết cũng có thể không đi đường thường. Về phần Lý Hòa đều không nghĩ tới. Tiện tay mấy cái tiết mục ngắn đều có thể bốc lửa như vậy. Hắn một cái diễn thuyết đài. Viên Minh nhanh tới nói. Thật sự là rất đặc sắc. Chưa từng có nghe qua đặc sắc như vậy diễn thuyết. Tạ ơn. Tất cả đều là nói hưu nói vượn. Hy vọng bỏ qua cho. Lý Hòa có chút ngượng ngùng. Hắn một mực tận hứng ở phía trên giật, quên bên cạnh còn có lãnh đạo, nói đều là không che đậy miệng. Vương Một Càn nói, ta nhìn rất tốt, nói giải phóng tư tưởng, người đây chính là giải phóng tư tưởng. Không bám vào một khuôn mẫu, người ở chỗ này đều là cười ha ha. Quốc tư cục quản lý Ngô chủ nhiệm nhắc nhở, viên bộ trưởng, vương bộ trưởng. Mọi người nhìn xem có hay không có thể cử hành ký tên nghi thức rồi. Viên Minh cùng Vương Một Càn liếc nhau một cái. Viên Minh nói, có thể, bắt đầu đi, lập tức đều 12 giờ. Ký tên nghi thức, Lý Hòa mình âm thầm buồn bực. Nơi nào có thăm gì chữ nghi thức, mình làm sao lại không biết. Quách Đông Vân thấp giọng đưa lỗ tai giải thích nói. Trước đó chúng ta tất cả đàm phán cơ bản đều định xuống tới. Cầm cố tỷ lệ, đầu tư hạn mức, đều đã hiệp thương thỏa đáng. nhưng là chỉ có một phần là ký hợp đồng, còn lại một bộ phận xí nghiệp. Viên bộ trưởng bọn hắn nói chờ ngươi trở về xử lý cái ký tên nghi thức. Ta lúc đầu nghĩ hôm nay nói với ngươi, nghĩ không ra bọn hắn hôm nay liền đến. Những người này đột nhiên đến thăm cũng đem Quách Đông Vân đánh trở tay không kịp. Không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi đi. Lý Hòa cảm thấy cũng không có gì lớn. Quách Đông Vân nhanh an bài thư ký đem mình phương này tư liệu lấy tới. Đồng thời rất may mắn mình phương này luật sư hôm nay đều tại. Viên Minh nói, hôm nay cái gọi là ký tên nghi thức, tổng cộng 5 nhà ra, chủ yếu làm điển hình đến bát. Hôm nay bọn hắn cũng chưa phát biểu, ký giả đài truyền hình cũng không mang. Không có vấn đề, Lý Hòa tỏ ra là đã hiểu. Năm mới về sau xí nghiệp nhà nước bắt đầu thí điểm hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Mặc dù tại hình thức đầu tư cổ phần trên có rất tiến nhanh bước, nhưng lúc đó chỉ là phổ biến thí điểm, chú ý điểm vẫn là tại xí nghiệp kinh doanh quyền tự chủ phía trên. Hiện tại đã bắt đầu đại lực đề xướng, bọn hắn những người này cũng nên làm bộ dáng, mà chính hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng hợp tác cùng ví dụ. Lúc này, đi tới 4 người. Quốc tư cục quản lý Ngô chủ nhiệm từng cái hướng Lý Hòa giới thiệu nói. Đây là bộ đường sắt điện khí hóa công trình cục Hà trưởng cục. Đây là quốc gia đo vẽ bản đồ cục. Ôn cục trưởng, bên trong hàng thứ nhất tập đoàn công ty Tạ thư ký. Trung Quốc dầu hỏa khí thiên. Nhiên tổng công ty Chu thư ký. Những người này cùng Lý Hòa nắm tay. Đơn giản là khen chút tuổi trẻ tài cao từ. Lý Hòa đành phải cười đáp lại. Tại chưa ký tên trước đó, Lý Hòa đại khái nhìn một lần hiệp ước. Phần thứ nhất hiệp ước là cùng Trung Quốc dầu hỏa khí thiên nhiên tổng công ty địa đại tập đoàn lấy 2 triệu Mỹ Kim cùng tại Soviet Union trở về thiết bị nhập cổ phần Trung Quốc dầu hỏa khí thiên nhiên tổng công ty kỳ hạ Hoa Bắc dầu hỏa ống thép nhà máy, Trang Bửu Kê dầu hỏa máy móc nhà máy. Phân biệt cầm cổ 15%, 10%, cái này chiếm tiện nghi lớn. Hắn không có ý kiến. Hắn kỳ thật đối tế củi động lực tổng xưởng tương đối có hứng thú. Bất quá loại chuyện tốt này khả năng không tới phiên hắn. Phần thứ hai là cùng quốc gia đo vẽ bản đồ cục. Địa đại tập đoàn lấy 300 vạn Mỹ Kim cùng thiết bị cùng quốc gia đo vẽ bản đồ cục tổ kiến một nhà đo vẽ bản đồ kỹ thuật tổng công ty, cầm cổ 20%. Đồng dạng, địa đại tập đoàn lấy 500 vạn Mỹ Kim cùng thiết bị cùng bên trong hàng một tập đoàn kỳ hạ 158 nhà máy tại Lạc Dương hùn vốn thành lập bên trong hàng Quang Điện Khoa học Kỹ thuật cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, cầm cổ 23%, chủ yếu là nghiên cứu chế tạo cùng sinh sản quang điện dụng cụ kết nối. Lý Hòa càng thêm không có ý kiến, tối thiểu về sau nhiều một nhà đưa ra thị trường công ty. Cuối cùng một phần là địa đại tập đoàn lấy 1 triệu Mỹ Kim cùng thiết bị cùng bộ đường sắt điện khí. Hóa công trình cục, sắt khoa viện hùn vốn thành lập một nhà tập phủ nhanh đường sắt cùng dẫn dắt cung cấp điện hệ thống. Thiết kế nghiên cứu phát minh, sản phẩm chế tạo, thi công lắp đặt cùng vận doanh giữ gìn chờ một thể hóa sản nghiệp công ty. Tên gọi bên trong sắt cơ điện. Lý Hòa cau mày, nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra đến bên trong sắt cơ điện là cái gì đồ chơi. Phía trước mới xây dựng công ty, không quản là tiền thân hậu thế, tên công ty có lẽ đều là cùng là một người lên. Cùng trong trí nhớ biến hóa không lớn. Duy chỉ có bên trong sát bên này khả năng không khớp số. Bất quá hắn cũng xem thường. Tóm lại không ăn thiệt thòi. Sau khi xem xong, sông Quách Đông Vân nhẹ gật đầu. Biểu thị tán thành, Ngô chủ nhiệm tới hỏi. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, Lý Hòa gật gật đầu. Trong lòng đau khổ, có vấn đề cũng không kịp sửa lại. Ai có thể nghĩ tới đám người này hôm nay làm như thế vội vàng. Nghi thức rất đơn giản. Lý Hòa cùng tất cả ký kết đơn vị đứng tại một loạt. tại cơ quan ngôn luận thợ quay phim trước mặt, chụp ảnh chung lưu lại một chương chiếu. Lý Hòa chú ý tới người phóng viên kia hướng hắn cười đắc ý. Hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Đập xong chiếu về sau, Quách Đông Vân đại biểu Địa Đại tập đoàn cùng 5 nhà chủ quản đơn vị ký tên. Rất thể thức hóa hiện trường, tiếng vỗ tay một mảnh, nắm tay chụp chung lưu niệm. Giữa trưa, Lý Hòa muốn mời mọi người dự tiệc. Rất nhiều người đều muốn lưu lại. Thế nhưng là Viên Minh cùng Vương Một Càn bọn người không lưu. Bọn hắn những người này lại giữ lại làm cái gì đây? Cuối cùng vẫn là đều một trận gió giống như tản. Lý Hòa đem mấy vị khách nhân trọng yếu đều tự mình đưa đến cửa tửu điếm, nắm tay cáo biệt, thấy đội xe đi xa, mới trùng điệp thở dài một hơi. Hắn cho tới bây giờ đều chưa mệt mỏi như vậy qua. Nhìn lại, sau lưng còn có một vòng người đâu. Lý Hòa tức giận nói, không đói bụng à, tranh thủ thời gian ăn bài trở về ăn cơm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.